lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 861, bao vây cùng phản bao vây. Đại Càn, khai nguyên 21 năm, trời giáng thần lôi, tại Hoàng Thành muốn tru yêu nghiệt Cổ Dung. Sau 3 ngày, Cổ Dung mang theo Cổ gia người trốn đi. Sau 15 ngày, Đại Càn Kim Lăng chân gia tông sư chân trời đều đột phá tới đại tông sư cảnh giới. Dựng thẳng lên, Thừa Thiên Ý, Chu Thiên Yêu, Cổ Dung, cờ lớn, Đại Càn các nơi địa phương hưởng ứng. Sau 5 ngày, Đại Ân chiêu cáo thiên hạ, Thiên Yêu Cổ Dung xâm lấn Đại Ân, tội ác cuồn cuộn ngất trời, tội lỗi chồng chất, Đại Ân thuận theo ý trời. Mời thiên hạ người tài ba chí sĩ cộng đồng tru sát này Thiên Yêu. Lấy chính thiên hạ càn khôn, ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong. Nguyên bản như mặt trời ban trưa thiên hạ đệ nhất Cổ bị xé mở một đường vết rách. Giống như là như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng, trở nên khô quắt bắt đầu. Trừ đại đỉnh không có biểu thị bên ngoài, mấy thành thiên hạ trung địch. Đại Càn triều đại đình khai nguyên đế cũng không có cái gì biểu thị. Nhưng hắn thay đổi trước kia quy liếm thái độ, trầm mặc lấy đối chính là tốt nhất biểu thị ra. Về phần đại đình bên kia, một bộ phận người vội vàng tăng lên tu vi võ đạo của mình ba nước bên trong. Đại đình võ gió nhất là Hưng Thịnh, võ đạo cường giả số lượng cũng nhiều nhất, thừa xuống một bộ phận. Thì là ở Cổ Dung một chuyện trên cãi nhau, có chút do dự, đối, Cổ Dung, thực lực, nói thật, hiểu rõ nhất, cảm xúc sâu nhất không phải là Đại Càn, mà là Đại Đỉnh cùng Đại Ân, người sau bị Đường Lạc tiến quân thần tốc, một quyền phá thành, lại tại Hoàng Cung Thành lâu trình diễn đỉnh phong chi chiến. Một kiếm Tây đến, thiên ngoại phi tiên, thành tựu nó, thiên nhân. Danh hào, biết rõ Cổ Dung đáng sợ, bất quá Đại Ân trình ra bị Chư Bát Giới hung hăng gõ rồi một bút. Chỗ tốt gì đều không có mò được, đến tiếp sau người một nhà còn muốn tiếp tục đánh, đánh cho rất khốc liệt mới đoạt xuống hoàng vị. Trong lòng đối, Cổ Dung, căm thù đến tận xương tủy. Đại đỉnh thì là bị Đường Lạc thật tốt đùa nghịch một hồi. Nhưng chân chính tổn thất ngược lại là không có. Mặt khác Đường Lạc đối Gia Cát Lượng xem như có ý nào đó trên ân cứu mạng. Thuộc thế lực nội bộ đối với cái này chuyện khác nhau so sánh to. Mặt khác hai phe thì là đối Đường Lạc thực lực vô cùng kiêng kỵ. Dù là Đại Ân, Đại Càn đều các nơi hưởng ứng, cũng không có tùy tiện đuổi kịp. Xung phong loại chuyện này, tổn thất luôn luôn vô cùng nghiêm trọng, ngược lại là đại đỉnh hoàng thất đi theo tỏ thái độ. Bắt đầu khắp nơi châm ngòi thổi gió, nghĩ muốn mượn ý trời cổ động Tam Vương mau chóng đối thiên hạ đệ nhất thành xuất binh. Đánh nhau, tốt nhất đều chết mất, dạng này hắn Lưu gia mới có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ở cơ hồ thế gian đều là địch dưới tình huống, thiên hạ đệ nhất thành không thể tránh né mà từ thịnh chuyển suy. Các thương nhân đều là cỏ đầu tường, gió thổi cái nào bên hướng cái nào ngã, từng cái chạy được nhanh chóng. Hiện tại tổn thất một chút không tính cái gì, lưu tại nơi này, tổn thất liền lớn. Khương Duy Sầu được bắt đầu một số lớn rơi phát. Có lòng ngăn cản nhưng lại không cách nào ngăn cản, khẽ cắn răng. Dứt khoát thông cáo toàn thành, nếu như cảm thấy thiên hạ đệ nhất thành không an toàn người, đều rời đi, Cổ gia sẽ không ngăn cản, ép ở lại dưới người khác cũng không có có chỗ tốt gì. Tương phản, còn dễ dàng để thám tử, mật thám trà trộn vào đến, nội ứng ngoại hợp, thời khắc mấu chốt, Khương Duy cần lấy cam đoan thiên hạ đệ nhất thành bên trong đều là lòng trung thành người một nhà. Tiểu Khương A, không cần như thế sầu mi khổ kiểm nha. Chuyện nhỏ, đến, chúng ta cùng uống một chén A. Chư Bát Giới xách lấy một bầu rượu, cùng Từ Thứ cùng một chỗ tìm trên Khương Duy. Hai cái bất lương lão nam nhân nhìn lấy Khương Duy cười hắc hắc. Không phải đâu, hiện tại đều cái gì thời điểm rồi. Khương Duy cơ hồ cuồng trào. Tin tưởng ta, thật là chuyện nhỏ một cái. Chư bát giới nói rằng, Tiêu đại gia, thật đều muốn thế gian đều là địch rồi. Khương Duy cường điệu nói, coi như chúng ta đối Gia Cát thừa tướng từng có nhất định ân cứu mạng. Nhưng là đối với những này kiêu hùng tới nói, cần lấy thống hạ sát thủ thời điểm tuyệt đối sẽ không do dự. Nhiều lắm là về sau gào khóc, gọt phát thay thủ, để nước mắt rơi ở thi thể của các ngươi trên. Cuối cùng lập cái bia cung hậu thế chiêm ngưỡng. Khương Duy cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy chủ công của mình trên thân. Không phải là thế gian đều là địch, chư bát giới chân thành nói. Bọn hắn không đủ tư cách trở thành địch nhân. Khương Duy nghi hoặc, chư bát giới tiện tay chảo một cái. Trong sân một khối tảng đá nhỏ bay tới rơi vào hắn bàn tay bên trong. Này phương thiên địa, chư bát giới mở ra bàn tay nắm chặt. Khối kia tảng đá nhỏ ở hắn trong tay vỡ nát, bụi bột mịn rơi xuống. Ở sư phụ trong tay, liền cùng khối này tảng đá đồng dạng, không chịu nổi một đòn. Chư bát giới lời thề son sát. Sư phụ, Khương Duy hỏi, là ngài cùng thành chủ đại nhân thụ nghiệp ân sư sao? Cổ Dung sau lưng thật sự có lấy một cái cường giả tuyệt thế? Há, không phải là, chư bát giới nói rằng, tiểu Khương A, ngươi tin tưởng kiếp trước túc tuệ sao? Ngoặc kép, Khương Duy không nói chuyện. Hắn vừa bắt đầu là không tin quỷ thần mà nói. Nhưng này một ngày Gia Cát lượng nghịch thiên cải mệnh, thiên hạ hàng sấm sét, thiên nhãn, thiên thủ sau khi xuất hiện, liền biến hóa rồi. Chúng ta chính là đã thức tỉnh kiếp trước túc tuệ người. Chư bát giới chậm rãi mà nói, ta kiếp trước sư phụ, ta là nói Cổ Dung. Kiếp trước là tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần siêu cấp cường giả. Khôi phục túc tuệ sau, đã khôi phục năm đó thực lực. Các ngươi chỗ trông thấy, hắn hiện ra qua thực lực, vẻn vẹn chỉ là vô tận biển cả bên trong một đóa nhỏ bọt sóng nhỏ. Hết thảy phái phản động ở trước mặt hắn đều là hổ giấy, không chịu nổi một đòn gà đất chó xanh tai. Chư bát giới chém đinh chặt sắt, lấy phi thường kiên quyết thái độ bỏ đi Khương Duy lo lắng. Đương nhiên, Khương Duy cũng không có cùng bọn hắn uống rượu. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Đồng thời nhìn rồi từ thứ một mắt ngài liền không đến giúp một chút. Bị Khương Duy trừng mắt nhìn, từ thứ không có cách, đuổi kịp Khương Duy đi rồi. Thừa xuống chư bát giới nâng chén mời, ngày mai, đối bóng thành ba người. Một bên khác, Đường Lạc bọn hắn không nhanh không chậm chính tại trở về thiên hạ đệ nhất thành trên đường. Sư phụ, ta cảm giác cái vận khí này người thu hoạch. Ngao Ngọc Liệt mở miệng nói rằng, có phải hay không có chút kỳ quái? Chính xác có chút, Đường Lạc gật gật đầu. Ta hoài nghi hắn là siêu thoát người. Siêu thoát người, Đường Lạc bọn hắn gặp được qua hai cái không đúng. Hai cái rưỡi, thoát ly, rồi thần ma trò chơi thần ma đi lại. Kia hai cái là ở cùng một cái thế giới. Chính là cái kia dũng giả thế giới gặp phải. Một người trong đó đem thế giới kia biến thành rồi chính mình, sân chơi. Một cái khác tựa hồ là tự cho là địch nhân vốn có đồng dạng nhân vật. Mà nửa cái là chỉ nên ẩn hớt hắn cùng hai cái siêu thoát người khác biệt. Là lén qua, rời đi thần ma trò chơi. Bởi vậy còn bị đuổi bắt, lấy. Dựa vào, nguyên mới có một chút xíu sức phản kháng. Kết quả gặp được rồi Đường Lạc. Thế nhưng là, nếu như là siêu thoát người nói, từ trước kia cái đó suy đoán, chúng ta không nên đón thêm chạm đến bọn hắn mới đúng. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, vì cái gì nói khí vận người thu hoạch có thể là siêu thoát người? Nguyên nhân rất đơn giản, thần đối Đường Lạc đám người xưng hô là tiểu bối. Đã nhưng khí vận người thu hoạch tự khoe là thiên. mà lại đối với này phương thế giới tới nói, thần hoàn toàn chính xác chính là thiên, kia tuyệt đối sẽ không đem đường lạc đám người đặt ở cùng một cái giai cấp mà đối đãi. Đơn giản là sâu kiến loại hình xưng hô, nhưng thế bảo bối không hề nghi ngờ, trong tiềm thức thần đem đường lạc bọn hắn xem như rồi cùng một tầng thứ tồn tại. Khả năng rất lớn là đã nhận ra rồi Cổ Dung thân phận chân chính. Siêu thoát người, kỳ thực cũng không siêu thoát. Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng. Đúng vậy, siêu thoát người kỳ thực không có như vậy siêu thoát, bởi vì bọn hắn y nguyên phải bị lực lượng nào đó chế ước. Chỉ là so Đường Lạc bọn hắn tự do một chút, thần ma trò chơi, cái trò chơi này. Đường Lạc bọn hắn những này thần ma đi lại còn tại thông quan nhiệm vụ chính tuyến dây tính chủ. Vượt hắn, siêu thoát người thì là đã thông giam rồi nhiệm vụ chính tuyến một đám người. Mở ra tự do cát hộp hình thức. Như vậy, vấn đề đến rồi. Không như vậy siêu thoát. Thực tế trên không nên cùng Đường Lạc bọn hắn những này thần ma đi lại tiếp xúc siêu thoát người. Vì cái gì tốt mấy lần sẽ cùng Đường Lạc bọn hắn tiếp xúc. Một, Đường Lạc bọn hắn quá mạnh rồi. Thần ma trò chơi làm ra nhất định độ khó điều chỉnh. Đưa lên không nên xuất hiện, phó bản boss. Hai, thần ma trò chơi bản thân quy tắc lần nữa cải biến. Hạn chế giảm bớt, không biết là loại nào. Hoặc là, hai loại cùng có đủ cả. Đến lúc đó, bắt lại hỏi một chút. Đường Lạc nói rằng, ta còn có chút hoài nghi. Lần trước cái kia bị Ngộ Không một gậy đập chết ra hỏa. Làm không tốt cũng là một cái siêu thoát người. Vì cái gì nói như vậy? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Hỏi thời điểm, hắn nội tâm có rồi một điểm phỏng đoán. Nhưng câu nói này khẳng định là muốn hỏi. Thật giống như Lý Nguyên Phương, này chuyện tất có kỳ quặc. Nói ra thuận tiện địch nhân Kiệt nói ra câu nói tiếp theo. Cái này gọi là nói chuyện nghệ thuật. Sơn Hải giới là một cái thế giới đóng kín. Đường Lạc đưa tay ra giấu một chút. Chí ít không có vỡ tan thời điểm. Chúng ta là không có biện pháp thoát ly. Sơn Hải giới bên ngoài cùng hiện tại rất nhiều thế giới ở giữa, hỗn độn, giống như đúc. Hơi yếu một điểm người tiến vào, chẳng mấy chốc sẽ chết không toàn thây. Cường giả rời đi thế giới bao phủ an toàn phạm vi, cũng sẽ chậm rãi lạc lối, bao quát Đường Lạc, hắn hoàn toàn có thể xông ra này phương thế giới, không có cái gì nguy hiểm tính mạng, có thể nghĩ muốn chuẩn xác mà trở về, hoặc là tinh chuẩn mà tìm tới một cái thế giới khác tiến vào, là không thể nào sự tình, chỉ có thể dựa vào vận khí không tốt. Chỉ có thể ở vô tận hỗn độn bên trong bị làm hao mòn lấy chờ chết. Ở Sơn Hải giới, lấy đạo môn tu sĩ làm thí dụ, độ kiếp thành tiên sau tiên nhân, phân chia nói kỳ thực liền ba cái cảnh giới thiên tiên. Kim tiên, Đại La, Phật môn cùng chi đối ứng chính là La Hán, Bồ Tát, Phật, này ba tầng chính quả, yêu tộc muốn đơn giản rất nhiều. Không có như vậy chú ý, liền một cái, thánh, cái gì đại thánh tiểu thánh loại hình loạn gọi, a càng nhiều hơn chính là gọi, gia gia, cái gì tôn gia gia, chư gia, long gia, đường gia, nghiêu gia, này ba tầng cảnh giới, dù là cùng giai ở giữa chênh lệch cũng có thể lấy phi thường to lớn. Những này tạm thời không đề cập tới. Cuối cùng, Đại La, Phật, chân chính đạt tới này cảnh giới, Sơn Hải giới chỉ có 6 vị, Tam Thanh, còn có 3 Phật, mà bọn hắn theo đuổi cao hơn tầng thứ, liền là, Bỉ Ngạn siêu thoát, chi cảnh, Phật môn vì Bỉ Ngạn, đạo môn xưng siêu thoát, như thế nào Bỉ Ngạn, siêu thoát, nói chính là có thể thoát ly khổ hải, vượt qua 9 tầng trời. Tìm kiếm được một phương khác, cao hơn tầng thứ, thiên địa, Sơn Hải giới, liền xem như Như Lai 6 người, cũng không có đạt tới bờ bên kia, siêu thoát chi cảnh, tìm kiếm được sơn hải giới bên ngoài thiên địa. Có người hoài nghi, cực kỳ lâu đều không có hiện thân Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn. Thông Thiên Giáo Chủ, nói không chừng liền lạc lối ở rồi 9 tầng trời bên ngoài. Vô tận biển sâu chỗ, lấy đường lạc thực lực hôm nay, trở về sơn hải giới, cũng là đứng ở đỉnh phong cường giả liệt kê. Đồng dạng, hắn ở ngoại giới kia phiến như biển cả, như sông dài lưu động, không ngừng biến hóa, thời không hỗn loạn hỗn độn bên trong, có thể phát huy ra tính năng động chủ quan y nguyên không lớn. Ở ngoại giới, cho dù là hắn, cũng sẽ không đạt được bất kỳ bổ sung, sẽ chỉ bị không ngừng làm hao mòn. Hiện tại có thể ổn định, an toàn thông qua giới ngoại, qua lại lưỡng giới ở giữa. Chỉ có hai loại phương thức, một là thần ma trò chơi, hai là mượn nhờ nguyên lực lượng. Đường lạc trong tay triệu hoán chi tâm chính là nguyên chi lực một loại tụ hợp. Mà từ thần ma trò chơi bên trong đi ra tới siêu thoát người là có thể qua lại thế giới ở giữa. Này một điểm không thể nghi ngờ, lúc kia gặp phải vực ngoại thiên ma, bắt đầu từ một cái thế giới khác mà đến, cho nên đường lạc mới nói, cái kia đen kén bên trong đi ra ra hỏa cũng có thể là siêu thoát người. Thậm chí, đường lạc hoài nghi, toàn bộ thần ma trò chơi, có lẽ chính là nguyên chi lực một loại nào đó tụ hợp. Nguyên là một loại nhất căn bản trụ cột lực lượng. Ở tại bên ngoài, có vô số khác biệt diễn sinh. Cỗ tưởng, có thể xuất hiện triệu hoán chi tâm. Tự nhiên cũng sẽ xuất hiện thần ma trò chơi. Những này phỏng đoán, có thể hay không đạt được chứng thực. Liền nhìn vị này khí vận người thu hoạch rồi. Nghe xong đường lạc đơn giản giải thích. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, sư phụ, đến lúc đó ý thức được tình huống không ổn, gia hỏa kia sẽ không chạy a, chạy không được rồi. Đường lạc cười rồi một tiếng, đã chạy không được nữa. Khí vận người thu hoạch giống như là một giọt nước, dung nhập vào hồ bên trong, nhưng mảnh này hồ, đã bị đường lạc nhận thầu, trong lòng bàn tay Phật quốc. Đương nhiên, là một nửa trong lòng bàn tay Phật quốc. Đường lạc lực lượng chỉ là bao phủ này phương thế giới. Lặng yên không một tiếng động khoảng cách tuyệt trong ngoài. Phòng ngừa trốn đi mà thôi. Không giống nữ nhi quốc như thế. Đem nó hoàn toàn triệt để đặt vào khống chế bên trong. Đương nhiên, loại này che phủ không phải là không có khe hở. Cho nên, còn muốn không ngừng bức. Để khí vận người thu hoạch chân chính nhảy ra ngoài, dù là chỉ là một cái chớp mắt, dùng trên sinh tử Phật quốc thêm trào phúng, mới là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không cho người sống rồi nha. Nhìn lấy đường lạc, chợt lóe lên nụ cười, Ngao Ngọc Liệt ở trong lòng nói rằng, chờ khí vận người thu hoạch đánh không lại, lại chạy không thoát thời điểm, mới sẽ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngươi cho rằng ngươi là lấy toàn bộ thế giới vây lại chúng ta. Sai rồi, là ngươi bị chúng ta bao vây. Cảm thán, Ngao Ngọc Liệt nhìn ra xa hướng về phía trước không tính chỗ rất xa. Nơi đó bụi mù tràn ngập, mấy vạn nhân mã chính tại đánh tới. Người cầm đầu, trên thân khí tức cuộn trào mãnh liệt, rõ ràng là một vị võ đạo tông sư. Tại thiên lôi sau. Nguyên bản chân quý võ đạo tông sư, giống như là mọc lên như nấm đồng dạng không ngừng toát ra. Lập tức trở nên không đáng tiền bắt đầu, mà trước đây võ đạo tông sư, thì là càng tiến một bước. Đại càn hoàng thành mấy cái tông sư, toàn bộ trở thành rồi đại tông sư. Nguyên bản đại tông sư Mai Khánh Sinh, bị luân phiên đả kích lòng tin càng là hồi phục không ít đường lạc bọn hắn sau khi rời đi. Hắn lại tìm rồi cổ bảo ngọc một lần, một chiêu bại địch, đủ thấy nó tiến bộ, tuổi đã cao, rốt cục sống trở lại rồi thân người trên. Nếu như Dương Tiễn mở thiên nhãn nhìn, liền sẽ phát hiện những người này trên thân khí vận nồng đậm vô cùng. Chủ giác quầng sáng, vờn quanh, mới sẽ tiến triển cực nhanh, tiến bộ phi phàm, không ngừng tăng lên thực lực. cũng là những người này dám can đảm đối phó Đường Lạc trọng yếu nguyên nhân. Cái gọi là thừa thiên ý, thật không phải là một câu đơn thuần khẩu hiệu, mà là sự thực, yêu nghiệt Cổ Dung, còn không mau mau bó tay chịu trói. Yêu nghiệt Cổ Dung, còn không mau mau bó tay chịu trói. Giết Cổ Dung, Chu yêu nghiệt, tràn ngập sát khí lời nói từ chi kia mấy chục ngàn người trong đội ngũ truyền tới. Nó phân tán mà ra sát ý cũng có chút kinh người. Chi này có can đảm cái thứ nhất đối Đường Lạc khởi xướng khiêu chiến đội ngũ. Không phải là ô hợp chi chúng, mà là một đám dân liều mạng. Kỳ Vân Sơn 18 trại, Tiếu Ngạo tại Đại Ân cùng Đại Càn giáp giới nơi Kỳ Vân dãy núi cướp đường cường nhân. Cũng không phải Hắc Phong trại loại này thiếu hiệp xuất đạo chuyên dụng phó bản cấp bậc sơn trại. Đại trại chủ là tiếp cận võ đạo tông sư cấp bậc cường giả trước kia. Hiện tại thì là một cái trở thành rồi võ đạo tông sư cuồng đồ. Đến rồi, Ngao Ngọc Liệt nói nhỏ một câu, nhìn hướng sư phụ, chỉ thấy lập tức Đường Lạc cũng không kéo xuống dây cương. Tiếp tục tin ngựa do cương, lấy ra huyền biến, hóa kiếm, hướng lấy những người kia một kiếm thúc xuống. Màu đen ánh kiếm xé rách đại địa, một đạo khe rãnh lan tràn đi ra, cùng ánh kiếm cùng một chỗ đem địch nhân hoàn toàn cắn nuốt. Đầy trời tiếng la giết trong nháy mắt đình chỉ, không còn, Ngao Ngọc Liệt nhún nhún vai, không có chút nào ngoài ý muốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.